Chương 231 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chọn chủ. Trong cung điện, hỏa điểu trên mình hiện ra tới hóa diễm càng ngày càng nhiều, hỏa vân bên trong, đôi kia hỏa phượng hoàng hư ảnh thanh thúy kêu gọi một tiếng. Lập tức, vô cùng vô tận đỏ thâm hỏa diễm như là mưa to, trút xuống, đánh úp về phía trong cung điện Lục Huyền mấy người. Thanh niên tuấn lãng trong tay kiếm Khổng Tước đột nhiên mở ra, hơn 10 thanh sắc bén phi kiếm hiện hình quạt bắn ra, dày đặc kiếm ý liên miên bất tuyệt, dọc nước không lọt. Đem có đến gần hỏa diễm chém làm hư vô, ung dung nữ tử sau lưng lạnh lẽo trăng khuyết quay tít một vòng, một cái sâm bạch linh khí vòng bảo hộ đem nàng bao phủ tại bên trong, hơi lạnh tỏa ra, đem xâm nhập nhiệt. Nóng hỏa diễm toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, tướng mạo thanh niên bình thường trong tay to lớn đen sẫm trường kiếm, trên thân kiếm dâng lên một xê tối tăm quang mang, không ngừng thôn phệ rơi xuống từ trên không tới. Đỏ thắm hỏa diễm, Lục Huyền trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng phi tốc xoay tròn, vô số nhỏ bé kiếm khí màu đen mãnh liệt bắn ra. Ngưng kết thành một đạo gió lốc lớn, lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng xoay tròn, một khi có hỏa diễm rơi vào trong đó, nháy mắt liền sẽ bị vô số kiếm ma nghiền nát, ngăn cản được ban đầu hỏa diễm công kích phía sau, ba người thi triển thủ đoạn, điên cuồng công hướng bốn phía bay múa rất nhiều hỏa điểu, bất ngờ có hỏa điểu ầm vang nổ tung, hóa thành từng sợi nhỏ bé hỏa diễm, thanh lý mất bộ phận hỏa điểu phía sau, ba người vọt lên xuất thủ, bay hướng hỏa vân bên trong, đôi kia hỏa phượng hoàng hư ảnh bay lượn tốc độ càng lúc càng nhanh, ấn dấu ở hỏa vân bên trong cái kia tiệt tiêu một có ám kim quang mang lưu chuyến. Bông dưng, hỏa phượng hoàng hòa làm một thế, hóa thành một cái thân dài mấy chục trượng to lớn hỏa điếu, hai cánh bao trùm cung điện đỉnh hơn phân nửa khu vực vỏ nhẹ nhẹ đánh ở giữa, từng cái hơn một trượng ám kim trường thương, thiêu đốt lên đỏ thăm hỏa diễm, từ không trung vù vù rơi xuống, một hỏa lớn chừng quả đấm hạt châu màu nhũ bạch theo thanh niên tuấn lãng trong túi trữ vật bay ra, phi tốc xoay tròn, hàng khí nháy mắt kéo dài tới bên ngoài hơn 10 trượng. Trường thương rơi vào hàng khí khu vực, tốc độ một thoáng giảm bớt rất nhiều, mãi cho đến gần tới gân thanh niên phụ cận thời gian, từ đầu thương đến đuôi thương, từng đoạn vỡ vụn. Ngốc e một đạo thanh lãnh tiếng long ngâm vang lên, một đầu dài hơn 10 trượng thủy long theo ung dung trên người nữ tử tuôn ra, cực tốc bần về phía không trung màu vàng sậm to. Lớn hỏa điếu chợt không xa, một trương dài rộng mấy chục trượng màu trắng nhạt lưới lớn lặng yên không tiếng động hướng lên tụ tập. Xem ra ba vị này sư huynh tỷ đến có chuẩn bị a. Võ luận là hạt châu, hỏa long, hoặc là lưới lớn, đều ấn chứa phong phú thủy linh lực, đối với cái kia hóa phượng hoàng hư ảnh có cực lớn tác dụng khắc chế, lại thêm giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, phóng chừng chẳng mấy chốc sẽ vượt trên đầu kia phượng hoàng hư ảnh. Lục Huyền một bên thúc làm lấy tốn lôi kiếm mang hình thành cỡ nhỏ gió lốc lớn, chống cự hỏa diễm xâm nhập, một bên tỉ mỉ quan sát đến hiện trường cục dê cái kia như thế nào mới có thể lấy tới cái kia các thần kỳ tiêu một đây. Hẳn âm thầm suy tư đối sách. Hai tên trúc cơ trung kỳ, một tên trúc cơ tiền kỳ chuẩn bị đầy đủ, liên thủ công kích đến, thần kỳ tiêu một dù cho chiếm cứ lợi thế sân nhà, cũng từng bước không địch lại. Rờ hờ ép tiếng gào thét vang lên, màu vàng sậm to lớn hỏa điểu hóa thành thấu trời hỏa diễm, một đôi phượng hoàng hư ảnh từ đó bắn nhanh mà ra, chui vào hỏa vân bên trong cái kia. Tiệt tiêu một bên trong, dày nặng hỏa vân cũng có gần tán loạn xu thế. Liền là giờ phút này, Lục Huyền kiềm chế nội tâm kích động, hóa thành một đạo phù quang bay hướng tiêu một chỗ tồn tại phương vị, ba người khác phản ứng đồng dạng nhạy bén, thanh niên tuấn lãng hai tay bấm ấn, một cái to lớn hư ảo tay câm chụp vào tiêu một. Ung dung nữ tử dây thắt lưng phiêu phiêu, một đầu trắng tình dài lăng nháy mát đi tới tiêu một bên cạnh, Lục Huyền tu vì cuối cùng yếu một cấp, lập tức hư ảo tay cầm cùng dài lăng gần bắt đến tiêu một, đột nhiên linh cơ hơi động, trong đan điền trùng sáng màu xanh nhạt bằng nhất tốc độ xoay tròn, trên mình tràn ngập ra nồng đậm thanh quang. Thanh mộc nguyên khí đối với linh thực tới nói là vật đại bố, có tự nhiên lực tương tác. Đã cái kia tiệt tiêu một làm phẩm cấp cao đặc thù linh chủng, như thế rất có thể sẽ bị thanh mộc nguyên khí hấp dẫn tới, quả nhiên, còn đang ra sức giãy dụa tiêu một cảm nhận được phía dưới Lục Huyền trên mình nông đậm cỏ cây linh khí, mặt ngoài nháy mắt tuôn ra tầng một ám kim quang mang, tốc độ một thoáng tăng nhanh gấp mấy lần, xông ra thanh niên tung lãng cùng ung dung nữ tử vây kín, lại từ lưới lớn bên trong xuyên thấu, rơi vào trong tay Lục Huyền. Lục Huyền vậy mới có thể khoảng cách gần thật tốt quan sát một chút trong tay tiêu mục. Tiêu mục dài hơn một thước, rộng khoảng ba tấc, mặt ngoài có rất nhiều màu vàng sậm nhỏ bé vết nứt, như là bị liệt hỏa thiêu đốt phía sau hình thành dấu tích ở trung tâm khu vực, vô số nhỏ bé vết nứt tạo thành một cái màu vàng sậm đồ án cùng vừa mới màu vàng sậm to lớn hỏa điểu cực kỳ tương tự, hai cánh bày ra, hiện bay. Lượng tư thế, cảm nhận được Lục Huyền trên mình nồng đậm thanh mục nguyên khí, màu vàng sậm đồ án linh quang lưu chuyển. Như có một chút biến hóa rất nhỏ, nhìn qua sinh động như thật, vô cùng sống động hả? Nó là ta lần này tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa mục tiêu chủ yếu, đối với ta mà nói có không nhỏ tác dụng, sư đệ nếu là có thể nhịn đau cắt thịt, ta chắc chắn trả giá đế ngươi vừa. Ý trả công, ý. Lục sư đệ, có thể hay không đem cái này tiệt tiêu một nhường cho phong thần tuấn lãng thanh niên tu sĩ phong độ nhẹ nhàng rơi vào Lục Huyền trước mặt, ôn hòa nói. Hắn mặt ngoài nhìn qua thông dong không bức bách, trong thực tế tâm lại tại nhỏ máu, chuẩn bị lâu như vậy, tốn sức thời gian, ba người liên thủ, vốn cho rằng cầm tới cái kia các phượng hoàng một là 10 phần chắc chính sự tình, không nghĩ tới, lại đột nhiên rơi. Vào trong tay Lục Huyền, nếu là lấy chính đáng thủ đoạn cạnh tranh cướp đoạt thì cũng thôi đi, cái kia tiệt tiêu một cũng là chủ động yêu thương nhung nhớ, cuối cùng để chỉ có trúc cơ tiền kỳ tu vi. Lục Huyền thu được cái này khiến hắn làm sao có thể đủ chịu đựng, có hiện tại như vậy thái độ, đã là rèn luyện hàng ngày tương đối khá. Sư huynh muốn cái này cắt đen thui gỗ. Nếu là bình thời, cũng không phải không thế. Lục Huyền lật qua lật lại trong tay tiêu một, chuyến đề tài, nhưng cái này tiệt tiêu một là đột nhiên rơi vào trong tay của ta, nói rõ hai ta có cực sâu duyên phận, lại đem nó đưa đi lời nói, làm trái thiên hòa. Còn nữa, chỉ là một tiệt tiêu một, bên trong tòa cung. Trên mình, ngày này còn có rất nhiều phẩm cấp cao linh khoáng, hỏa linh tĩnh phách, sư huynh có thể đem trọng tâm đặt ở bọn chúng thần tình lạnh nhạt nói, cái này tiêu một có thể để ngũ phẩm yêu quỷ đăng tại như vậy khoảng cách xa liền cảm nhận được, tự nhiên không thể coi thường, Lục Huyền tùy ý tìm cái lý do, từ chối nhãn thanh niên tuấn lãng, như vậy đi, Lục sư đệ, ta dùng một chui trân quý tam phẩm phi kiếm, cùng trong tay ngươi tiêu một trao đối như thế nào? Thanh niên theo trong những trữ vật lấy ra một chui vàng ống trường kiếm, có chút vội vàng nói, chỗ không xa, ung dung nữ tử cùng thanh niên bình thường lặng lẽ tụ tập tới, đứng ở thanh niên tuấn lãng hai bên, mơ hồ có vây kính Lục Huyền xu thế. Xin lỗi, sư huynh, ta người này đối cái khác không có hứng thú, chỉ duy nhất linh thực ngoại lệ, cái này tiệt tiêu một để ta hết sức tò mò, ta không biết dùng tới trao đổi cái khác. Báo vật, nghe Lục Huyền thấy thế, lui về sau hai bước, ngữ khí kiên định nói. Lục sự đệ, chúng ta ba người đều là trong môn một tên kết đan chân nhân thân truyền đệ tử, ngươi vừa mới tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới không lâu, xác nhận muốn cùng ba. Người chúng ta náo đến không thoải mái ư. Ung dung nữ tử lạnh giọng nói. Sư tỷ đây là đang uy hiếp ta. Lục Huyền thân gặp kiếm khí màu đen vận chuyến tốc độ lặng yên tăng nhanh mấy phân. Chương 232 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phượng Hoàng một. Người ta đồng môn, đương nhiên sẽ không uy hiếp ngươi. Ung dung nữ tử thần tình lãnh đạm, nhìn Lục Huyền, trong mắt không có chút nào thì ra màu sắc. Ta chỉ là hờ vọng sư để có thể có một chút tự mình biết mình. Ba người chúng ta vô luận là tu vi, vẫn là thân gia bối cảnh, đều muốn so sư đệ ngươi mạnh không chỉ một bậc, cho. Ngươi bậc thang để xuống, ngươi lại cách làm trái ngược. Chắc hẳn ngươi đã nhìn ra, cái kia tiệt tiêu một là một kiện dị bảo, nhưng ngươi chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, thân mang trọng bảo, để dàn bị người nhớ, nguyên cớ còn không. Bản nhường cho bọn ta. Nghe được ung dung nữ tử lời này, Lục Huyền nhếch miệng lên, ánh mắt kiên định. Sư huynh phía trước liền nói qua, bảo vật người có duyên có được, hiện tại cái này tiệt tiêu một đã thuộc về ta, ba vị sư huynh tỷ vẫn là không muốn nhớ. Cũng không muốn lấy cưỡng ép cướp đoạt, phía trên còn có người nhìn xem đây, Lục Huyền chỉ đỉnh đầu, từ tốn nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, ta liền muốn theo trong tay ngươi thu hồi cái kia các phượng hoàng một, dù cho sau đó chịu đến trừng phạt, bị giam lại, cũng ở đây không nể hà. Gặp Lục Huyền như vậy ngu xuống mất khôn, một mực bưng lấy thanh niên tuấn lãng cuối cùng khắc chế không được nội tâm mình, giận tím mặt, linh khí phi tốc tụ tập, một cái hơn một trượng bàn tay linh lực mạnh mẽ chụp vào Lục Huyền lù lù không động, chờ bàn tay linh lực tiếp cận, nằm chặt nắm đấm, xương ngón tay óng ánh như ngọc, một quyền đánh về to lớn bàn tay linh lực. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Gặp Lục Huyền rõ ràng muốn lấy nhục thân chống lại chính mình cự chưởng. Thanh niên tuấn lăng châm chọc nói, trước mắt một màn lại nằm ngoài sự dự liệu của hãn, Lục Huyền thân thể tại cự chưởng công kích đến, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư hai lần, mà cái kia bàn tay linh lực tại Lục Huyền nho nhỏ năm đấm đối công phía dưới, lại không chịu nối một tích, nháy mắt hóa thành hư vô, hắn dùng qua vài giọt tăng lên nhục thân cường độ tam phẩm kim tủy ngọc dịch, lại nuốt chứng tam phẩm ngọc lân quả, tăng thêm tu. Hành lưu ly đoán cốt pháp cùng. Thái hư hóa long thiên hai đại công pháp luyện thể. Nhục thân cường độ sớm đã vượt qua đại đa số tam phẩm pháp khí, chỉ dựa vào nhục thân, liền để như trở bàn tay đem thanh niên tuấn lãng công kích ngăn lại. An thanh niên tuấn lãng khê ồ lên một tiếng, thu hồi đối Lục Huyền khinh thị, trong tay kiếm khống tước nháy mắt giãn ra, hơn 10 thanh như là lông vũ bình thường phi kiếm. Bản ra bên trái, ung dung nữ tử không cam lòng lạc hậu, linh lực phun trào, một đầu to lớn thủy long dương nanh múa vuốt, bay về phía Lục Huyền bên phải. Thanh niên bình thường trong tay đen sẫm cự kiểm hóa thành một đạo hắc quang, vô thanh vô tức đánh úp về phía Lục Huyền. Trong lòng Lục Huyền yên lặng, trong đan điền tốn lôi kiếm mang liên tục không ngừng tuôn ra, cùng thân gặp kiếm mang tụ hợp, như là một trận gió lốc lớn màu đen, hướng rất nhiều phi kiếm quét sạch mà đi. Đồng thời, một trương tam phẩm thủy long phù theo trong tay áo lặng yên trượt xuống, một đôi đồng dạng to lớn thủy long nháy mắt ngưng kết thành hình, bay về phía ung dung nữ tử thi triển ra thủy long thuật. Một mai tỉnh xảo nhỏ nhắn ngọc ấn hướng thanh niên bình thường phương hướng cuồn cuộn lấy, thể tích phi tốc bành trướng, mấy cái trong chốc lát liền như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, cuốn theo lấy vạn cân lực lượng, âm vang nện ở kiếm lớn màu đen trên mình. Thân kiếm tại tam phẩm phong nhạc ngọc ấn đột nhiên đập xuống, thật sâu lôn xuống dưới, để khống chế cự kiếm thanh niên bình thường nhịn không được phun một ngụm máu, cũng không biết là tức giận, vẫn là đơn thuần bị cự kiếm liên quan tới ảnh hưởng. Ba người liên thủ công kích, rõ ràng bị Lục Huyền cùng lúc ngăn lại. Nghĩ không ra lục sư đệ ngươi ẩn tàng đến sâu như thế. Ba người trên mặt đồng thời hiện lên kinh ngạc thần tình, hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, hợp lực công kích đến, rõ ràng bị mới thăng cấp nội môn đệ. Tử không lâu Lục Huyền cho thoải mái ngăn trở, dù cho chỉ là một kích này, cũng đủ để chứng minh chỗ lợi hại của hắn. Lục Huyền không có chút rung động nào, trong lòng hắn có tự mình biết mình, rõ ràng đây chỉ là ban đầu vừa đối mặt, muốn mang theo cái kia cắt thân kỳ tiêu một toàn thân trở lũi, không có đơn giản như vậy. Ba người liên thủ công kích bị ngăn lại, xuất hiện như thế một chút chớp mắt là qua cơ hội. Lục Huyền nắm thời cơ, trong tay xuất hiện một mai không phải vàng không ngọc phù lục. Phù lục hình như mũi kiếm, mặt ngoài có sóng biến cuồn cuộn. Chính là ngắt lấy một cái dưỡng kiếm hồ lô phía sau, có được tứ phẩm khiếu hải kiếm phù linh lực dẫn dắt xuống, trong phù lục sóng biển kịch liệt cuồn cuộn, lập tức, vô hạn kiếm ý từ bên trong bản ra, kiếm ý giống như thao thiên cự lãng, mang theo từng trận tiếng kiếm rít, lấy hung hàn không thể ngăn cản xu thế, cuốn về phía thanh niên tuấn lãng ba người. Ba người linh thức nháy mắt phát giác được sóng lớn kiếm ý đáng sợ chỗ, thì triển thủ đoạn, hoặc tế ra cường dại phòng ngự pháp khí, hoặc sử dụng ra cường đại độn pháp, rời xa vô hạn kiếm ý. Lục Huyền gặp cái này, không có chút nào do dự, đem phong nhạc ngọc ấn thu về, quay người liền đi. Hắn xuôi theo tới lộ tuyến, thân ảnh giống như một đạo phù quang, trong vòng mấy cái hít thở liền bay tới trong dược viên, lập tức trên mình hiện ra màu vàng đất linh lực, nháy mắt chui vào trong lòng đất. Một lát sau, Lục Huyền linh thức cảm ứng một thoáng bốn phía, xác nhận không có bất kỳ dị thường phía sau, vậy mới từ dược viên linh nhưỡng bên trong chui ra. Hắn theo trong những trữ vật lấy ra vài viên bồi nguyên đan, một cái nuốt vào, khôi phục hao tốn gần nửa linh lực. Trong tay tứ phẩm khiếu hải kiếm phù mặt ngoài sóng biến muốn so lúc trước mỏng manh rất nhiều, hắn làm cho chính mình tranh thủ thoát đi ngắn ngủi cơ hội, kích phát xuất kiếm phù bên trong gần tới một nửa kiếm ý. Tứ phẩm khiếu hải kiếm phù một kích toàn lực phía dưới có thể trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tu sĩ, một nửa kiếm ý công hướng ba người, có thể vì hắn tranh thủ đến không ít thời gian. Dùng hết một trương tam phẩm thủy long phù, nửa tấm tứ phẩm khiếu hải kiếm phù, ngoài ra còn có trong đan điền tốn lôi kiếm mang cùng thanh mục nguyên khí, cả hai đều rất khó bổ sung. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, có chút đau lòng tại chính mình trả giá ỉa bất quá, những tổn thất này tại cái này tiệt tiêu một trước mặt nên không tính là gì. Lục Huyền có chút hưng phấn sẽ có lấy phượng hoàng hư ảnh thần kỳ tiêu một lấy ra, thi triển địa dẫn thuật, đem nó vùi sâu vào linh nhưỡng bên trong, tâm thần ngưng kết tại linh nhưỡng tầng thấp tiêu một bên trên. Lập tức một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, phượng hoàng một lục phẩm thượng cố lĩnh thực, là thượng cố chân linh yêu thú phượng hoàng niết bàn gỗ, bên trong còn sót lại lấy một chút phượng hoàng tỉnh huyết cùng linh tính, y đối với hỏa hệ yêu thú trưởng thành có lợi ích rất lớn, nhất là hỏa hệ yêu cầm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lâu dài tẩm bổ phía dưới có một chút khả năng tăng lên yêu cầm phẩm giai, thành thục linh một có thể dùng tới luyện chế hỏa hệ pháp bảo. Cần sinh trưởng tại hỏa linh trong hoàn cảnh, lấy tam phẩm trở lên dị hỏa bồi dưỡng ôn dưỡng. Là đốt làm đen xám, vẫn là dục hỏa trùng sinh. Lục phẩm linh thực. Vẫn là thượng cổ chủng loại. Trong lòng Lục Huyền tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, tại lục phẩm linh thực trước mặt, đừng nói là nửa tấm tứ phẩm khiếu hải kiếm phù, coi như là 100 trương, cũng coi như không được cái gì. Hắn hít thở một hơi thật sâu, vậy mới đem kích động không thôi tâm tư bình phục lại. Tiếp xuống, chỉ cần thật tốt ẩn nút, tránh thoát ba người kia tìm kiếm, đem Phượng Hoàng một mang đi ra ngoài sau đó liền dễ nói. Tông môn giới luật xâm nghiêm, chỉ cần mình chờ tại trong tông môn, theo khung phép cũ, liền không có biện pháp gì có thể đối phó ta. Húng chi, ông vào hộ tông linh thú bắp đùi, lại cùng tư nông điện điện chủ thẩm diệp, cùng chân truyền các phát có không nhỏ giao tình, còn thay kết đan chân nhân cố. Kiếm không giải quyết Thanh Huyền Lộc chấp niệm, trước mắt chính mình cũng không phải một cái có thế để người tùy ý khi nhục đối tượng. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Chương 233 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âu Niên yêu quỷ đăng kỳ huyên hành trình. Nghĩ đến chỗ này, trong lỏng Lục Huyền trấn định không ít. Trước mắt quan trọng nhất chính là, chống nổi quãng thời gian này, chờ đến rời đi phúc địa thời khắc, liên không cần lo lắng bọn hắn lại đến tranh đoạt Phượng Hoàng Mộc. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, hơi suy nghĩ một chút, quyết định tiến về ban đầu phiến kia trong cổ lâm, ẹn đường đi nhìn một chút ta một tỉnh bằng hữu. Nơi đó địa vực rộng lớn, địa thế phức tạp, có nhiều che trời cây rừng che lấp, giấu ở trong đó cực kỳ khó bị người phát giác. Trên người hắn ấn linh sưởng màu vàng sậm tuôn ra vỏ số gần như trong suốt sợi tơ, tân một lờ mờ linh vật đem trọn cái thân thế bao phủ tại bên trong, vỏ luận là thần ảnh vẫn là linh lực khí tức, tất cả đều ẩn nấp không gặp. Sau mấy ngày, trong tay Lục Huyền nắm lấy kiếm lệnh, mặt mỉm cười, theo trong cố lâm di ra, Tống Quân Thiên Lý, chung tu nhất biệt, ngay tại nơi này phân biệt a, không cần đưa nữa. Cổ lâm giáp ranh, mấy cái mơ hỏ khuôn mặt theo rũ xuống cành nối lên hiện, lưu luyến không rời nhìn không ngừng đi xa Lục Huyền. Ta một tính bằng hữu, thật sự là quá nhiệt tình. Lục Huyền quay đầu quan sát, trong lòng cảm khái nói, hắn mấy ngày này một mực chờ tại cổ lâm chỗ sâu, làm quen mấy đầu một tỉnh, tại để bọn chúng nếm đến thanh một nguyên khí mỹ diệu phía sau, vẫn hấp thu trong cố lâm nồng cỏ cây linh khí, hấp thu trong quá trình, đem chuyển hóa thành công thanh một nguyên khí 1% truyền thâu cho một tình, song phương đạt thành đôi bên cùng có lợi phương thức hợp tác. Cái này mấy cái một tình bị thanh một nguyên khí tấm bố đến sinh long hoặc hố, mơ hồ ngũ quan đều biến đến rõ ràng rất nhiều, Lục Huyền lấy được chỗ tốt tự nhiên chỉ sẽ càng nhiều, trong đan điên trùng sáng màu xanh nhạt thế tích đã đạt tới cực hạn của nó, chậm chạp xoay tròn lấy, một bộ công kênh không chịu nổi dáng đấp ghế trong lúc đi, kiểm lệnh mặt ngoài hiện lên ánh sao đầy trời, lập tức, tỉnh qua ngưng kết thành một đầu tình thần thông đạo, đem Lục Huyền cùng tại Lãng Nguyệt Phúc Địa. Rất nội môn đệ tử hút vào trong đó. Cuối cùng trở về. Trên không trung, vô số tỉnh thần lấy hàm ẩn đạo vận quỷ tích vận chuyến, bất ngờ có cường đại kiếm khí như là sao băng từ phía chân trời lướt qua. Linh khí che lấp lại, dưới chân đỉnh núi như là từng cái nhỏ bé kiến, như ấn như hiện, Lục Huyền quan sát bốn phía. Đại đa số đồng môn trên mặt ấn chứa ý mừng, có thể thấy được lần này phúc địa hành trình thu hoạch không cạn, tất nhiên, cũng có mấy người thân tình hoặc là không cam lòng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là tiếc nuối, trong đó tự nhiên bao gồm thanh niên Tuấn Lãng ba người. Ba người thẳng tắp nhìn kỹ Lục Huyền, trong ánh mắt mang theo nồng đậm nộ ý, Lục Huyền lão thần tự tại, nhắm mắt nghỉ ngơi, trọn vẹn không đem cái kia ba đạo cơ hồ hóa thành thực chất phân nộ ánh mắt để vào mắt, tại trong phúc địa hắn khả năng còn có mấy phần kiên kỵ, nhưng trở lại trong tông môn, lại có Phượng Hoàng Mộc tới tay, hắn liền không sợ hãi, Lục sư đệ, ngươi là đắc tội Bạch sư tỷ cái kia một nhóm ba người ư? Ta chú ý tới bọn hắn nhìn về ánh mắt của ngươi có chút không tốt, nhắm mắt dưỡng thần ở giữa, Lục Huyền bên tai truyền đến một đạo nhu hòa âm thanh, mở mắt, khi thấy chỗ không xa Liêu Tố hơi hơi cúi đầu, không lộ bất cứ dấu vết gì hướng Lục Huyền nhìn bên này một chút. Tại trong phúc địa bởi vì một kiện bảo vật cùng bọn hắn lên một chút tranh chấp. Lục Huyền truyền âm đơn giản giải thích nói. Xem ra sư đệ là thăng lợi cái kia một phương. Thanh âm Liễu Tố lấy mang theo vài phần sinh động hoạt bát. Bất quá, Lục sư đệ về sau vẫn là nên nhiều thêm lưu ý, Bạch sư tỷ tính cách cao ngạo, tu vi cao thâm, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thua thiệt ý còn nữa. Ba người bọn họ đều là trong tông môn một tên kết đan chân nhân môn hạ, bối cảnh phi phàm. Sư đệ nếu là thua thiệt, ta có thể hướng ngươi giới thiệu gặp mặt một tên kết đan chân nhân, lấy ngươi tại linh thực linh thú một đạo bên trên tạo nghệ, chắc hắn có 100% tự tin có thể bái nhập hắn môn hạ. Nói xong lời cuối cùng, Liều Tố hướng Lục Huyền khuyên. Đa tạ Liễu sư tỷ quan tâm, bất quá hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta một mực chờ tại trong đỉnh núi, rất ít ra ngoài, lại càng không cần phải nói đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, cùng người đấu pháp, bởi vậy, coi như muốn gây bất lợi cho ta, cũng sẽ không tùy tiện có cơ hội kia. Lục Huyền nói khéo từ chối nói. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Chu Thiên tính đấu đại trận không tiếng động vận chuyến, giao mọi người đưa đến mỗi người địa điểm chỉ định. Ta trở về. Lục Huyền đạp ở chân núi trên mặt đất, cảm giác trước đó chưa từng có an ổn, hắn theo lưu quang phù trận bên trong xuyên qua, tiến vào đỉnh núi khu vực, một chân còn tại bên ngoài trận pháp, liền có một cái to lớn quả cầu rơi ở trên đỉnh đầu hắn, tiếp đó thật cao bản lên. Lần nữa rơi xuống trên đầu bọn hãng. Chút điểm thời gian này không thấy, ngươi nha lại dài mập. Lục Huyền cảm thụ được trên đỉnh đầu bộc phát nặng nề phong chuẩn, bất đắc dĩ nói, phong chuẩn mắt cá chân, mang theo một đầu lửa đỏ giao long, chính là tại cực tốc trưởng thành phía sau, từ dây chuyên biến thành xích chân ly hỏa giao. Ngao Đạp Vân Xá Ly khó được chân tình bộc lộ, ôn nhu trong tiếng gầm nhẹ kẹp ý kéo dài, chỉ là mang theo một cổ cường liệt đất bột phấn mùi, hỗn hợp lại cùng nhau đặc biệt đặc. Sắc Lục Huyền sơ sơ trấn an một chút ba tiểu hậu, không kịp chờ đợi trở lại trong phòng. Lần này tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, hẳn thu hoạch tương đối khá, để thích hợp với đại đa số linh thực mậu linh nhưỡng, hai cái gạt đến tam phẩm song đầu khưu dư ấu thú, bốn cái vấn linh tùng linh chủng, một cái nửa dây leo nửa thú ngủ. Phẩm yêu quỷ đăng, cùng cuối cùng lục phẩm thượng cố linh thực, Phượng Hoàng một bên cạnh đó, trong đan điền thanh một nguyên khí bổ sung đến đầy ấp, còn được đến không ít phẩm cấp cao linh thực, yêu thú hài cốt. Đáng tiếc tông môn Phúc Địa sẽ không dễ dàng mở ra, lần sau tiến vào phỏng chừng nếu không thiểu niên. Lục Huyền có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm thán nói, hân tung lên ống tay áo, đã sớm kích động màu xám nhạt tỉ mờ dây leo lập tức vọt ra, dây leo rơi trên mặt đất, như là một đầu tiếu xà đồng dạng, phi tốc bơi về phía đỉnh núi Linh Điền. Mới tiến vào đỉnh núi trong nháy mắt, nó liền cảm nhận được bên trong số lượng đông đảo linh thực, sớm đã thèm không được, nhị phẩm linh thực, dài mảnh hình, dễ dàng nuốt, nước nhiều cực kỳ nhuận, đánh dấu đánh dấu. Nó tại một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo phía dưới lưu lại một đạo màu xám nhạt ấn kỹ, quá thơm quá thơm, đánh dấu băng la quả, liệt diễm quả cây bên trên, đồng dạng lưu lại một đạo màu xám nhạt ấn ký, đây là cái gì linh thực? Nếm lên có lẽ đặc biệt kình đạo. Phong lôi kiếm thảo bên cạnh, nó cảm thụ được theo trong kiếm thảo rỉ ra mang theo phong lôi chỉ ý kiếm khí, không khỏi đến sinh ra muốn đem nó chỉnh phục ý niệm. Qua! Tứ phẩm linh thực! Còn kèm theo yêu trùng điểm tâm. Thực tế quá trí kỷ. Nhất định cần đánh dấu. Tứ phẩm huyền trùng đăng phía trước, yêu quỷ đăng núp trong bóng tối, quan sát đến ra ra vào vào rất nhiều sâu bọ, cùng huyền trùng đăng bên trên ngưng kết đi ra hơn. Mười trùng thất, hưng phấn đến dây leo không ngừng nhảy lên. A, đây là cái gì đồ ăn? Thế nào còn không ăn, cảm giác trong thân thể có đồ vật muốn mọc ra. Màu hồng phấn chướng khí bên trong, tại sắc dục khí tức kích thích phía dưới, yêu quỷ đăng nhìn trên dây leo mới sinh ra một đoạn đồ vật, nghĩ hoặc nghĩ đến. Trên đỉnh núi, đủ loại trân quý phẩm cấp cao linh thực để nó bị hoa mắt, hết thảy như là giống như mộng ảo. Phía trước tại trong dược viên ăn đều là đỡ vật gì a? Cùng nơi này so sánh, nghèo hèn cũng không băng. Theo Phúc Địa dược viên đến đỉnh núi Linh đi, dây leo ta a, không thể quay về lạp, bố xin nghỉ một chương. Chương 234 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi vân chỉ là cái hài tử a. Ngay tại yêu quỷ đằng cây non say đầm ở mê tiên đào mê tình khí tức phía dưới thời gian, Lục Huyền linh thức cũng phát giác được nơi này không thích hợp. Hắn mấy cái nhảy vọt, di tới gieo trồng mê tiên đào khu vực chỉ thấy nhà nhạt màu hồng phấn chướng khí bên trong, yêu quỷ đăng nhạt dây leo màu xám bên trên, chẳng biết lúc nào sinh ra từng cái xúc tu đồng dạng tỉ mỉ dây leo, tỉ mỉ. Dây leo chờ tại chướng khí, có chút không an phận sao động, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại yêu quỷ đảng trên dây leo, lập tức hiếu đến nó đã lâm vào mê tiên đào ham muốn trong cạm bẫy. Tuy là nó phẩm giai muốn so tam phẩm mê tiên đào cao hai giai, nhưng vẫn chỉ là vừa mới dựng dục ra tới không bao lâu, lực chống cự có hạn, tam phẩm linh thực mê tiên. Đào đối nó vừa có tự nhiên dụ hoặc, bởi vậy không chú ý mắc lừa, ngươi vẫn chỉ là cái hài tử a. Sao có thể toàn thân mọc đầy xúc tu dây? Lục Huyền một mặt thương tiếc nói, lập tức, một đạo thanh tịnh chú đánh vào xám đen yêu quỷ đăng bên trên, rõ ràng mịt mờ linh quang đảo qua đây leo mỏi, ngay sau đó, rất nhiều xúc tu đồng dạng nhỏ bé dây leo cùng nhau rung rấy một thoáng, thu về đến yêu quỷ đăng bản thể bên. Trong yêu quỷ đăng cây non cảm giác được Lục Huyền tồn tại, tỉnh tỉnh hiểu hiểu bò vào ống tay áo của hắn bên trong, bởi vì giải trừ một loại linh thực ảnh hưởng, đối một loại khác linh thực sử dụng thanh tịnh chú. Ta loại này đều là chút gì cố quái kỳ lạ đồ chơi a. Lục Huyền lắc đầu, mang theo yêu quỷ đăng cây non trở lại trong đình viện, hắn đem chăm chú quấn ở chính mình trên cánh tay yêu quỷ đăng kéo ra tới, thần tình nghiêm túc. Yêu quỷ đăng có nút linh thực linh chủng yêu thích, bên trong đình núi trồng lấy nhiều như vậy linh thực, nhất định cần đến để nó từ nhỏ đã bồi dưỡng thành không tùy tiện ăn đồ. Vật thói quen, nếu thật là bị nó ăn hết một gốc trân quý linh thực cây non, một mai phẩm cấp cao linh chủng, vậy mình nên nhiều đau lòng. Đứng đấy, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Gặp yêu quỷ đăng lại có hướng chính mình trong tay áo chui xu thế, Lục Huyền ngữ khí nghiêm nghị nói. Chỉnh tọa trên đỉnh núi linh thực đều là từ ta gieo trồng bồi dưỡng. Hao tốn rất nhiều thời gian, tỉnh lực, tại còn không có thành thục phía trước, ngươi có thể tuyệt đối không nên ăn. Lung tung, nếu là bị ta bắt đến một lần, ta đem ngươi toàn thân dây leo đều kéo chi. Lục Huyền chỉ vào yêu quỷ đăng nhạt dây leo màu xám, hung hãn nói. Yêu quỷ đăng cây non dây leo một điểm nâng lên, khẽ gật đầu một cái, ế bất quá, chỉ cần ngươi nghe lời, cũng không thiếu được ngươi ăn, chờ chúng nó thành thục phía sau, cảnh lá, linh quả cái gì, bảo đảm có thể để ngươi ăn đủ. Hắn thò tay tại yêu quỷ đăng dây leo đỉnh điểm một cái, hôi đăng xuôi theo tay hách một đường cho lên, chui vào Lục Huyền trong tay áo, trấn an được yêu quỷ đằng cây non phía sau, Lục Huyền lấy ra sinh sinh đại, linh lực phất qua hai cái song đầu khưu dư ấu thú ngơ ngác xuất hiện trên mặt đất, dài ước chừng không đến một thước, trên mình lân giáp vẫn là nho nhỏ mềm nhũn, nhìn thấy Lục Huyền trong tích tắc, hai cái ấu thú hình như nhận ra đưa chúng nó theo trong sào huyệt đoạt ra tới Lục Huyền. Bốn cái dài mảnh đầu cùng nhau đối hắn gào thét. Âm thanh ngây thơ chưa thoát, nải hung, lúc ấy các người toàn bộ bộ tộc đốc hết toàn lực, chỉ còn dư lại hai các ngươi đầu gào khóc đòi ăn con non, bị ta đụng phải. Ý. Xem các ngươi đáng thương, không có người chiếu cố, liền đem các ngươi giải cứu ra, các ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Lục Huyền chớp chớp lông mày, hai đầu ấu thú vẫn như cũ là một bộ hung ác dáng dấp. Chỉ nào đầu không gọi, ta liền đút cho nó khối này linh khoáng, ghê trong tay hẳn vứt một khối trắng tính linh khoáng, hướng hai cái ta tu yêu thú nói, chờ nhìn thấy có cái đầu vô lực cầm rú. Hăng đem linh khoáng ngã vào cái kia đầu trước mặt, tiếng răng rắc vang không ngừng truyền đến, cứng rần linh khoáng nháy mắt bị cần nát, đế gần tại trễ xích một cái khác đầu có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Nó trợn mắt tròn xoe, quay qua tới ánh mắt phức tạp nhìn chính mình một nửa khác thân thể, có cái thứ nhất đầu dân đầu tác dụng, còn lại ba con đầu rất nhanh an tĩnh lại, nhất thời ở giữa, tiếng răng rắc bên tai không dứt, Lục Huyền gặp song đầu khưu dư ấu thú song song biến đến thành thật. Đưa chúng nó an trí tại đỉnh núi một chỗ trong vách đá, song đầu khưu dư ấu thú trên mình hiện ra màu vàng đất linh quang, hai đôi sắc nhọn chân mấy lần khai thác, lập tức chui vào trong vách đá. Xứng đáng là sở trường độn thổ chỉ pháp song đầu khưu dư, vẫn chỉ là ấu thú, liền thiên phú hiến thị rõ. Lục Huyền linh thức di sâu trong vách đá, phát giác được hai cái song đầu khưu dư ấu thú đã làm ra một cái đơn sơ sào huyệt, lập tức an tâm hắn tại đỉnh núi tìm một chỗ đất trống, cảnh dị y thành địa dẫn thuật thi triển ra. Dưới đất kết cấu phi tốc biến hóa, hai khối linh điền rất nhanh bị khai khẩn đi ra, đại lượng mộ linh nhưỡng theo trong những trữ vật vận chuyến đi ra, bao trùm tại linh điền mặt ngoài, chồng chất thành thật dây tầng một. Trong linh điền, màu vàng đớ nhàn nhạt linh quang theo linh nhưỡng tầng ngoài hiện lên, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh lực lượng. Hẳn tại phúc địa song đầu khưu dư trong sào huyệt cạo đi cái đáy nhìn lên, lấy tới rất nhiều mộ linh nhưỡng, đủ để bồi dưỡng không ít linh thực, đại bộ phận mộ linh nhưỡng dùng tới trải thành hai khối linh điền. Còn lại một phần nhỏ, bị Lục Huyền đều rơi xuống tại đỉnh núi các nơi, thay đỉnh núi chỉnh thể tăng. Thêm một chút độ phì, hai khối linh điền hắn dự định chỉ dùng tới gieo trồng phẩm giai tương đối cao linh thực, phía trước đã gieo xuống không cần thiết cấy ghép, vừa đúng trong tay có bốn cái tứ. Phẩm uẩn linh tùng linh chủng hẳn theo trong những trữ vật lấy ra bốn cái linh chủng, một đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đen theo trong đan điền bản ra, cẩn thận đem bao quanh linh thực hố phách chậm. Rải tước mất không qua bao lâu, được bảo hộ ở bên trong dài mảnh linh chúng lộ ra điện mục chân thật. Trồng vào phủ lên mậu linh nhưỡng trong linh điền phía sau, một đạo tin tức theo trong đầu hiện lên. Quẩn linh tùng, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng trong quá trình cần linh thức khơi thông ôn dưỡng, thành thục phía sau có thể tăng cường tu sĩ linh thức. Linh chủng ở vào trạng thái ngủ đông, cần lấy linh thức ôn dưỡng một đoạn thời gian phía sau, mới có thể khôi phục nguyên trạng. Có thể thành công gieo trong đi ra liên là tốt. Về phần muốn dùng linh thức ôn dưỡng một đoạn thời gian, tuy là phiền toái một chút, bất quá, so với nó tứ phẩm linh thực giá TR. Cũng coi như không được cái gì. Lục Huyền cảm khái nói, đem mặt khác ba cái quấn linh tùng linh chủng phân biệt trồng vào linh nhường bên trong, từng tia từng dòng linh thức chậm chậm xâm nhập linh chủng. Bên trong, yên tĩnh ôn dưỡng lấy bọn chúng, trong bất tri bất giác, quấn linh tùng linh chủng bên trong xuất hiện nhàn nhạt sinh cơ, tuy là yếu kém, nhưng lại cực kỳ bền bi, phát ra một cổ không sờn lòng ý chí. Tại trong Lâm Dương phường thị Xích Vân Tùng phía sau, cái này quấn linh tùng là gieo trồng loại thứ hai tùng loại linh thực, bất quá, Xích Vân Tùng chỉ là nhất phẩm, giá trị xa xa thấp hơn tứ phẩm quấn linh tùng. Tất nhiên, bồi dưỡng độ khó, linh quả hiệu dụng cũng có thiên đại cách xa. Có khả năng tăng cường tu sĩ linh thực, theo ta được biết, trong tông môn liền không có loại này linh thực có thể cung cấp đối, nó giá trị trân quý, có thể nghĩ mà biết. Lục Huyền cảm khái ở giữa, theo một đầu rộng lớn trong vết nứt bay xuống. Nhiệt nóng khí tức phả vào mặt, dưới nền đất, sông nham thạch sôi trào mãnh liệt, bất ngờ có nóng hối nham tương nhấc lên, rơi vào xung quanh trên vách đá, kích thích từng trận. Khói xanh, Lục Huyền đạp tại một khối nhô ra trên tảng đá lớn, trong tay nắm lấy một cái tràn đầy vết nứt màu vàng sậm đốt cháy khét gỗ. Chương 235 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vân Sơn Ngọc Lục. Tại địa hỏa kích thích phía dưới, Tiêu Mục bên trên Phượng Hoàng đồ án biến đến sáng một chút, màu vàng sậm dài mảnh trong vết nứt có linh quang phun trào trên đồ án, có hoa văn màu vàng nhạt hai cánh nhẹ nhàng biến hóa, dẫn đến phía dưới địa hỏa dòng sông kịch liệt cuồn cuộn, một cổ nhiệt nóng hỏa linh khí tức xông tới Tiêu Mục. Phía dưới. Hỏa linh khí tức còn chưa đủ a, Lục Huyền nhìn Phượng Hoàng một bên trên cái kia hư ảnh màu vàng sậm, nhỏ giọng thầm thì nói, hắn mang cái này lục phẩm thượng cố linh thực Phượng Hoàng một tiếng vào địa hỏa nhánh sông bên trong, là muốn thử xem tại địa hỏa kích thích phía dưới có thể thành công hay không bồi dưỡng Phượng Hoàng một. Đáng tiếc Phượng Hoàng hư ảnh liền xông ra Tiêu Mục đều khó mà làm đến, lại cản không cần phải nói cho luyện cửu thiên, nhìn tới chỉ có thế di tìm một chút phẩm cấp cao dị hỏa tới bồi dưỡng tấm bố Phượng Hoàng một sinh trưởng. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, hắn thì triển địa dẫn thuật, trên vách đá tới gần địa hỏa nhánh sông trên không lặng yên xuất hiện một cái chỗ lom xuống, hắn đem Tiêu Mục cẩn thận đặt ở lõm xuống trong lỗ nhỏ, định dùng nơi này hỏa linh nhiều bảo lưu Tiêu Mục linh tính, dù cho không cách nào xúc tiến nó sinh trưởng, nhưng chỉ cần có thế duy trì ở Phượng Hoàng một sinh cơ, Lục Huyền liền đủ hài lòng. Xử lý tốt theo Lãng Nguyệt Phúc địa chỗ đến phía sau, Lục Huyền vậy mới có thời gian thật tốt xem đỉnh núi chúng linh thực sinh trưởng tình huống. Một đoạn thời gian chưa có trở lại động phủ, trồng ở các nơi linh thực có biến hóa rất lớn, phía trước lưu lại dùng tới ngưng trồng 16 gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, dài mảnh phiến lá đình, mỗi người ngưng kết mấy mai lam trong suốt hạt giống như là trong suốt mặt hồ, mặt ngoài tản ra một cổ nhẹ nhàng hàn ý, linh thức xâm nhập trong đó, có thể cảm nhận được nội bộ nồng đậm thủy linh khí tức. Sớm đã thành thục một đoạn thời gian thủy. Huỳnh thảo đã biển đến khô héo, cùng đính ngưng kết đi ra linh chủng có so sánh rõ ràng, phản phất cây bên trong toàn thân tỉnh hoa. Đều đã dung nhập vào hạt giống bên trong, Lục Huyền linh lực vận chuyển, linh chủng phía trên lập tức ngưng kết ra tầng một mỏng manh băng sương. Bên trong sinh cơ hình như đồng cứng đồng dạng, hân cẩn thận đem nó hái xuống, để vào một cái đặc chế trong hộp ngọc rồi tiếp xuống, chỉ cần lấy đặc thù phương thức xử lý, cất giữ một đoạn thời gian, liền có thể đưa vào gieo trồng bên trong nhị phẩm thủy huỳnh thảo ngưng kết di ra linh chúng số lượng, muốn so không cấp bậc linh huỳnh thảo thấp gần tới một. Nữa, 16 gốc thủy huỳnh thảo cuối cùng ngưng ra 80 lã mai linh chủng, bất quá, Lục Huyền đã tương đối vừa ý, cuối cùng, thủy huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng làm linh huỳnh thảo gấp 10 lần, cái này tầm 10 lã gốc dù cho chi có bộ phận trùng sáng mở ra tu vi cũng có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. 85 gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, một phần nhỏ tiếp tục ngưng kết linh chủng, một bộ phận khác phỏng chừng có thể mang đến cho ta chí ít 2-30 năm tu vi ban thưởng. Y ta thật sự là quá muốn vào bước. Lục Huyền từ đáy lòng cảm khái nói, không có trùng sáng mang tới tu vi ban thưởng, hắn tu hành tiến độ trọn vẹn có thể được xưng tụng co đầu rút cổ không tiến. Lấy hắn phổ thông tư chất, không biết rõ năm nào, tháng nào mới có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Về phần phía trước dị biến hỏa hệ linh chủng, bởi vì linh chủng hao tốn dẫn quá cao nguyên nhân, tăng thêm đã được đến nhị phẩm thủy huỳnh thảo, Lục Huyền liền bất đắc dĩ buông tha, trọng tâm đặt ở thủy huỳnh thảo bên trên. Xử lý tốt thủy huỳnh thảo ngưng loại vấn đề phía sau, Lục Huyền tiếp tục tuần tra xem xét lĩnh điền. Tiểu thảo, tới. Đi qua một mảnh linh điền thời gian, hẳn nhìn thấy ngay tại không biết mệt mỏi tuần tra thảo khôi lỗi, liền đem nó triệu hoán tới. Thảo khôi lôi tấn thăng làm nhị phẩm phía sau, lại chịu đến Lục Huyền nhiều lần dùng thanh một nguyên khí xúc tiến nó sinh trưởng biến hóa, linh trí tăng lên không ít. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lục Huyền một chút, treo lên hôi thảo cuốn quanh mà thành to lớn đầu, nện bước dài mảnh nhịp bước, phi tốc tiến đến, một tia linh khí màu xanh nhạt tràn vào ngực thảo khôi lỗi, trung tâm nó khu vực nháy mắt biến đến xanh biếc một mảnh, xanh biếc linh quang không ngừng hướng bốn phía lan trần, cuối cùng trong vòng mấy cái hít thở, liền biến thành một cái đầu lớn thân nhỏ màu xanh lá người rơm, đem thảo khôi lỗi nhuộm thành màu xanh lá phía sau, Lục Huyền tiếp tục tuần tra. Xem xét linh điền, lại có ngọc lân quả thành thục. Hân đi tới ngọc lân quả trồng khu vực thời gian, linh thức đảo qua, liếc mắt liên nhìn ra lĩnh thực sinh trưởng tình huống, phía trước ngất lấy xong hai cái, hiện tại tổng cộng còn thừa lại 6 cái, lần này trở về, linh thức xem phía dưới, rất mau tìm ra có hai cái ngọc lân quả tiến vào trọn vẹn thành giai đoạn. Hân ngừng thở, tay cầm hóa thành lưu ly xương ngón tay, cẩn thận nắm chặt ngọc lân quả, đem nó theo mỏng manh ngọc phiến trong lá cây giật xuống. NG.ROND tay ngọc lân quả tản ra một cổ ngọc thạch mát mẻ khí tức, mặt ngoài ngọc thạch da sang sát nối tiếp nhau, như là vảy cá đồng dạng tầng tăng lớp lớp, hiến lộ ra chính giữa óng ánh long lanh linh quả. Tốt lành phẩm chất, coi như không tệ. Lục Huyền cảm khái ở giữa, tâm thần ngưng kết phía dưới. Một đạo ý niệm hiện lên, ngọc lân quả, tam phẩm linh thực, sau khi phục dụng có thể tăng lên tu sĩ hoặc là nhục thân yêu thú cường độ, cũng có thể dùng tới luyện chế một ít luyện thể đan dược. Lục Huyền một bên cảm khái, một bên mang theo chờ mong, Vương Hướng nổi lên chùm sáng màu trắng, chùm sáng tại Ngọc Lân Quả bị ngắt lấy vị trí hơi hơi lóe ra, ẩn giấu ở mỏng manh ngọc điệp bên trong, như ẩn như hiện thò tay chạm đến chùm sáng trong nháy mắt, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào Lục Huyền thể thu hoạch tam phẩm Ngọc Lân Quả một mai, thu được tứ phẩm linh khoáng xích cương ngọc. Một khối hài nhi đầu lớn nhỏ khoáng thạch xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, hiện màu đỏ thẫm, mặt ngoài mấp mô, lồi lôm, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy có mã não đồng. Dạng vật chất chậm chậm chảy xuôi theo, cái này xích cương ngọc làm tứ phẩm linh khoáng, bên trong ẩn chứa đại lượng ngọc thạch tinh hoa, có thể dùng tới luyện chế phi kiếm, pháp khí. Tuy là lần trước đã được đến một khối xích cương ngọc, bất quá, tứ phẩm linh khoáng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lục Huyền lẩm bẩm một câu, đem lực chú ý đặt ở mặt khác một mai trọn vẹn thành thục ngọc lân quả bên trên. Thượng đăng phẩm chất ngọc lân quả, phía trước ba cái ngọc lân quả đều làm tốt lành phẩm chất, mang đến tam phẩm pháp khí phong nhạc ngọc ấn, hai khối tứ phẩm linh khoáng xích cương ngọc, ban thưởng. Phong phú, nguyên cớ, mai này thượng đẳng phẩm chất ngọc lân quả tự nhiên để Lục Huyền nhiều một cách đặc biệt mấy phần chờ mong. Hắn nhìn không đắc thủ bên trong ngọc lân quả, nhanh chóng đem nó thu vào trong túi trữ vật, lập tức nhìn treo thật cao tại ngọc phiến lá cây ở giữa chùm sáng màu trắng, nhẹ nhàng vọt lên, một cái ôm lấy, chùm sáng tại hân đụng chạm trong nháy mắt, hóa thành vô số điểm sáng, xuôi theo bờ vai của hắn, trần vào thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch tam phẩm ngọc lân quả một mai, thu được tứ phẩm bảo vật Vân Sơn ngọc lục. Một khối tỉnh xảo ngọc lục xuất hiện tại trong tay hắn, ngọc lục dài ước chừng 3 tấc, rộng khoảng 1 tấc, toàn thân óng ánh long lanh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có nhỏ như sợi tóc linh lực màu trắng du động nằm trong tay, có một loại cảm giác mát mẻ, phản phất có thể xua đuối đi ở giữa trong lòng tất cả ác niệm, sao động. Tâm thần ngưng kết phía dưới, Lục Huyền rất nhanh biết được liên quan tới Ngọc Lục cặn kẽ tin tức. Vân Sơn Ngọc Lục, tứ phẩm bảo vật, từ Vân Sơn Ngọc tỉnh luyện quy định mà thành, có cực kỳ cường đại trừ tà tránh hung khả năng, là rất nhiều dị cấp, quỷ cấp tai họa tự nhiên. Khắc tình. Có thể làm pháp khí hộ thân, cũng có thể tại Ngọc Lục bên trên khắc ấn khu tà phù văn, công kích tai họa. Tứ phẩm bảo vật, xứng đáng là thượng đẳng phẩm chất linh quả. Cái này Vân Sơn Ngọc Lục đã có thể làm tự nhiên pháp khí hộ thân, cũng có thể khắc ấn đặc thù phù văn, lần nữa tăng lên Ngọc Lục uy năng. Lục Huyền lật lên tỉnh xảo Ngọc Lục, yêu thích không buông tay. Chương 236 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Túy tiên hồ lô. Tai họa tại tu hành giới lấy hành tung bí hiếm, thủ đoạn âm độc mà lấy xưng, muốn so cùng gia yêu thú khó đối phó hơn. Trên người của ta đã có tam phẩm vô cấu ngọc, nhưng mà nó chủ yếu dùng tới phát giác tai họa tung tích, đối với tai họa sát thương có hạn. Nhị phẩm thanh tịnh chú có thể trình độ nhất định làm sạch tai họa, có thể chỉ có thể dùng tại những cái kia dị cấp tiếu tai họa bên trên, hiện tại cái này Vân Sơn Ngọc Lục có. Thế đối tai họa tạo thành cực lớn thương tốn, cũng coi là đền bù vô cấu ngọc sát thương không đủ cái này một thiếu hụt. Lục Huyền cầm trong tay Vân Sơn Ngọc Lục thu vào trong túi trữ vật, tiếp tục dò xét linh điền. Dưỡng kiếm hồ lô, trên dây leo còn thừa lại 4 cái thương thanh pha tạp hồ lô, Lục Huyền đi tới đã dùng phi kiếm xây dựng mà thành hồ lô nhấc lên, từng cái xem, linh thức tới gần hồ lô thời gian, hồ lô hình như có cảm ứng, vốn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lung lay nó nháy mắt tăng nhanh lay động tần suất, bên trong truyền đến du dương. Tiếng kiếm reo, Lục Huyền thậm chí cảm giác được bên trong có một đạo cường đại sắc bén kiếm ý ngay thẳng chỉ chính mình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thấu thế mà ra. Ân, cái này thành thục. 4 cái phía dưới hồ lô thanh tiến độ tối thiểu kéo căng hơn phân nửa, trong đó, phía dưới cùng một cái, có lẽ là chịu đến cản nhiều kiếm khí tấm bổ, thanh tiến độ đã hoàn toàn. Kéo căng, một đạo kiếm khí màu đen hiện lên, mang theo hồ lô dây leo nháy mắt bị tốn lôi kiếm mang chặt đứt, dưỡng kiếm hồ lô rơi vào trong tay Lục Huyền. Tốt lành phẩm chất, còn không tệ. Có thể tăng lên nó phẩm chất, thời hạn. Tự động cất rượu hồ lõ. Lục Huyền không kềm nổi cảm thần nói, ghế trước mắt cái này ỏ vàng hồ lô, tuy là không lầm lực công kích, chỉ sẽ tăng lên linh tuyền phẩm chất, sản xuất linh nhưỡng, nhưng đối Lục Huyền tới nói ngược lại tác dụng lớn. Hơn, hắn trọn vẹn có thể dùng nó tới tỉnh luyện linh tuyền, bồi dưỡng linh thực, cũng có thể gia nhập linh quả, ủ chế rượu trái cây, cải thiện phẩm chất cuộc sống thăm dò bí cảnh, cùng người đấu pháp chỉ là nhất thời, hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông mấy năm, mãi cho đến trước đây không lâu tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa mới có cùng người pháp trải qua, với hắn mà nói, Túy Tiên Hồ Lô tỉnh luyện linh tuyền, ủ chế rượu trái cây, cải thiện linh dịch cũng là lâu dài sự tình, tần suất sử dụng không biết. So loại hình công kích pháp khí cao. Bao nhiêu, thân hình hắn hóa thành một đạo phù quang, thoáng qua ở giữa đi tới đỉnh núi hồ nhỏ phía trước. mặt hở linh khí lượn lở, như là nhàn nhạt khói trăng. Hồ nhỏ tọa lạc tại trong Thiên Kiếm Tông Tông, bên trong nước hồ tại nông đậm tình khiết linh khí tẩm bổ phía dưới, miễn cưỡng được xưng tụng là linh tuyền. Lục Huyền ngồi tại bên hồ nhỏ duyên, khống chế linh lực lấy một dòng nước tràn vào túy tiên hồ lô bên trong. Bên ngoài túy tiên hỏa lô nhìn xem thế tích không lớn, thực tế không gian lại cực kỳ rộng lớn, nước hồ liên tục không ngừng truyền vào, hơn ngàn cân đều chỉ lấp đầy hơn phân na. Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong đó, phát giác được bên trong nước hồ không gió mà bay, sóng nước dập dờn, bên trong có cái gì vô hình đồ vật tại không ngừng cọ rửa. Nửa ngày đi qua, Lục Huyền đổ ra một chút, dùng một cái bát ngọc dựng lấy, linh thức đảo qua, vô luận là lĩnh tuyền độ tình khiết vẫn là linh lực nồng đậm độ, đều muốn so lúc trước khá hơn một chút, bất quá có lẽ là đặt thời gian quá ngân nguyên nhân, thay. Đối không phải rất rõ ràng, nếm thử một miếng, linh tuyền biến đến cực kỳ ngọt ngào, thấm vào ruột gan, để thân thể tâm toàn thoải mái, không tệ, sau đồ không cần lo lắng linh nhưỡng phương diện vấn đề, để vào linh quả linh tuyền, liền có thể tự động ủ chế đi ra. Lục Huyền tiện tay đem túy tiên hồ lô treo ở bên hông một bên, cùng dưỡng huyền kiếm sao dựa chung một chỗ, vỏ kiếm xưa cũ pha tạp, hồ lô ố vàng thâm thúy, một kiểm một hồ lô, tố hợp lại với nhau rất có không bị trói buộc chỉ ý. Lục Huyền lập tức tới hào hứng, đem xưa cũ vỏ kiếm để ngang trước ngực, chậm chậm rút ra trong đó phi kiếm, một chui hình như thiểm điện phi kiếm từng bước hiến lộ ra, uốn lượn lưỡi kiếm làm cho vỏ kiếm rung không ngừng lấy, hình như khó mà chịu đựng quái dị lưỡi kiếm xẹt qua. Trong vỏ kiếm bức tường, bất ngờ có lôi quang hồ quang theo trong vỏ kiếm tuôn ra, càng là làm cho vỏ kiếm phản ứng cường liệt. Mất hứng Lục Huyền nhìn trong tay không nghiêm chỉnh vỏ kiếm, lập tức không còn hào hứng, thuận tay đem tử điện kiếm mạnh mê đâm vào trong vỏ kiếm, điện quang theo vỏ kiếm vết nứt một đường kích thích đến chỗ sâu nhất, vỏ kiếm mạnh mê rung lên, hình như muốn theo trong tay Lục Huyền tránh ra đồng dạng. Đạt được cái này tứ phẩm túy tiên hồ lô phía sau, trong lòng Lục Huyền cực kỳ vừa ý, tiếp tục tại linh điền các nơi dò xét xem. Hai cái song đầu khưu dư theo thổ nhường bên trong chui ra, bốn cái đầu cùng nhau nhìn kỹ Lục Huyền. Lục Huyền bất đắc dĩ, đành phải theo trong nhân trữ vật lấy ra bốn cái linh khoáng, mỗi cái trong đầu nhét vào một mai. Trong lúc nhất thời, tiếng răng rắc vang bên tai không dứt. Cái này hơn một tháng đi qua, song đầu khưu dư yêu thú trưởng thành không ít, trên thân thể đã có rất nhiều nhỏ bé vảy màu xám, sinh ra không lâu nguyên nhân, sở lên còn có nhẹ nhàng mềm mại cảm giác. Cái này hai cái song đầu khưu dư ấu thú muốn so hắn trong tưởng tượng càng sẽ đào hang, theo vách đá một đường thông đến phía dưới mộ linh nhưỡng, chính là vì thật tốt. Có thể hưởng thụ mộ linh nhưỡng linh lực khí tức, Lục Huyền không thế không mệnh lệnh bọn chúng không được tùy ý cải tạo đỉnh núi, như vậy mới tránh đỉnh núi dưới đất bốn phía đều là bọn chúng mọc ra tới thông đạo. Song đầu khưu dư ấu thú ăn uống no đủ, lập tức trốn vào lòng đất. Chỉ chốc lát sau, một cái mọc đầy màu xám xúc tu nhỏ bé dây leo vô thanh vô tức bò tới, xuôi theo Lục Huyền cánh tay một đường đi lên trên. Lục Huyền nhìn thấy nó đây người xúc tu, một bàn tay đem nó chụp xuống, yêu quỷ đang như là uống say đồng dạng, bò sát lên méo mó liệt liệt. Tiểu gia hỏa này, lại chạy đến mê tiên đào bên kia đi, đối với mê tiên đào chứng khí mê tình tác dụng, phóng chừng đã có sức chịu đựng. Lục Huyền nhìn toàn thân mọc đầy nhỏ bé xúc tu yêu quỷ đăng, một bên cảm khái, một bên đánh ra một đạo rõ ràng mịt mờ linh quang, thanh tịnh chú phía dưới, yêu quỷ đăng nháy mắt khôi phục bình thường, nhỏ bé xúc tu rụt trở về, thân mật bò vào Lục Huyền trong ống tay áo. Lục sư đệ, xin hỏi có đây không? Lục Huyền ngay tại treo đùa linh thú ở giữa, đột nhiên, chân núi bên ngoài, truyền đến một đạo lạ lờ mờ âm thanh. Sạm Huyền lên tiếng, mở ra lưu quang phù trận, chỉ thấy một tên râu quai nón nam tử trung niên chính giữa đứng ở phù trận bên ngoài, mặt chứa mỉm cười nhìn Lục Huyền. Không biết sư huynh là... Kẻ hèn này họ Phạm, tên một chữ một cái hút chữ, so sư đệ lớn túi hơn mấy chục tuổi, Lục sư đệ gọi ta một tiếng Phạm sư huynh là đủ. Râu quai nón nam tử sang sáng nói. Nguyên lai là Phạm sư huynh, kính đã lâu, còn mời sư huynh vào sư đệ động phủ tiếu nói. Lục Huyền mỉm cười mời nói, hai người xuôi theo một đầu đường đá, mãi cho đến giữa sườn núi trong động phủ của Lục Huyền. Thật là nghe qua không bằng gặp một lần a, ở phía trước liền theo tông môn những sư huynh đệ khác nơi đó nghe Lục sư đệ tỉnh thông linh thực một đạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đỉnh núi các nơi tuy có vụ ấn mê trận che lấp, đại đa số linh thực nhất là phẩm cấp cao linh thực đều bị ẩn giấu ở nồng đậm trong sương trắng, nhưng vẫn là có thế trông thấy. Một phần nhỏ, cảm nhận được trong đó nồng đậm sinh cơ, sư huynh quá khen, chỉ là chút ít thường thấy hoa hoa thảo thảo, không đáng mỉm cười một cái. Lục Huyền bưng lên linh quả, dâng lên linh trà, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đúng rồi, không biết sư huynh tới động phủ ta làm chuyện gì? Hắn đi thăng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ta nghe Lục sư đệ gần nhất tại cùng những đông môn khác tìm hiểu như thế nào tìm đến tam phẩm trở lên dị hỏa, Không biết nhưng có việc này. Thật có việc này. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, đạt được lục phẩm Phượng Hoàng một, Lục Huyền đương nhiên sẽ không một mực cất giữ lấy không bồi dưỡng, làm có khả năng mau chóng đạt. Được lục phẩm thượng cổ linh thực trùng sáng ban thưởng, hắn gần nhất tại cùng hắn đồng môn gặp nhau thời gian, sẽ thuận đường hỏi thăm trên tay có không có tương ứng bảo. Vật, hoặc là dị hỏa nguồn gốc. Ta hiểu rõ một chỗ bí cảnh có tam phẩm bạc viêm hỏa, tại tam phẩm dị hỏa bên trong cũng coi như mà đến cực kỳ trân quý. Có thế phía trước ước hẹn một tên đồng môn đột nhiên bị thương, nghe được lục sư đệ tại thu thập dị hỏa phía sau, liền trước tiên tới, muốn mời sư đệ gia nhập chúng ta, cùng nhau đi thăm dò chỗ kia bí cảnh. Râu quai nón nam tử chậm rãi mà nói, trong giọng nói có mấy phần mê hoặc tình trạng. Ngượng ngùng, Phạm sư huynh, ta rất có thể không di được. Sư huynh ngươi cũng biết ta, tiến vào tông môn phía sau một mực say mê tại linh thực, linh thú, bởi vậy bỏ hoang tu hành, không sở trường đấu pháp, trong tay không có cái gì. Cũng tạm pháp khí. Lục Huyền thở dài một tiếng, thần tình chân thành tha thiết, giọng thành khẩn nói, nghe được Lục Huyền lời này, râu quai nón nam tử miệng không lộ ra dấu vết khẽ động một thoáng, phía sau hắn người đã từng nói cho tê. Một tên trúc cơ tiền kỳ đồng thời đấy lùi bản, Lục Huyền nhục thân cường hãn, trong tay pháp khí rất nhiều. Chỉ dựa vào một tấm bùa chú, liên đem ba tên trúc cơ trung kỳ cùng không phải hiểu được sự thật này, hắn phỏng chừng liền sẽ bị Lục Huyền như vậy dáng vẻ ngữ khí chỗ lừa gạt, triệt để tin tưởng hẳn chỉ là một cái tư chất phổ thông, tu vi. Đồng dạng linh thực sư. Chương 238 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngủ gật đưa gối đầu. Lục Huyền nhạy bén phát giác được râu quai nón tu sĩ thần tình biến hóa rất nhỏ, trong lòng tỏa ra cảnh giác tục ngữ nói, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Vị này đồng môn tới, có lẽ là thật nghe Lục Huyền nhu cầu, từ đó thành tâm tới mời, nhưng cũng có thể là trong phút. Địa ba người kia thiết sáo bố cục cuối cùng, trên người mình có Phượng Hoàng một chuyện bọn hắn nhất thanh nhị sở, từ đó hiếu đến chính mình đối tam phẩm dị hỏa cấp bách nhu cầu, bố cục dẫn dụ chính. Mình tiến vào, từ đó đoạt lại cái kia cất thượng cố Phượng Hoàng một nghĩ đến cái này, hắn càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ, mặc cho râu quai nón tu sĩ miệng lưỡi dẻo quào, một mực lắc đầu cự tuyệt. Đã lục sư đệ khăng khăng không đi, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Đến cuối cùng, gặp Lục Huyền khó chơi, râu quai nón tu sĩ bất đắc dĩ nói. Đa tạ sư huynh hảo ý, chỉ là sư đệ ta đúng là tại trên linh thực tiêu quá nhiều thời gian, bỏ hoang tu hành, hữu tâm vô lực, miễn đến kéo sư huynh chân sau. Lục Huyền chuyến đề tài kể bất quá, Phạm sư huynh nếu là theo trong bí cảnh đạt được cái kia tam phẩm dị hỏa, có thể chuyển nhượng cho ta, ta sẽ trả giá so bình thường hơi cao một chút giá cả. Hắn khẽ cười nói, sắp chia tay thời khắc vẫn không quên đánh cái quảng cáo. Tốt, nhất định sẽ thay lục sư đệ ngươi lưu ý nhiều. Râu quai nón tu sĩ nhất thời nghẹn lời, không có dừng lại lâu, cáo từ rời di. Lục Huyền cũng chỉ là tùy ý nói một chút, cũng không có đem đạt được tam phẩm dị hỏa hy vọng toàn bộ đặt ở cái này không hiểu tới mời Phạm sư huynh trên mình. Hắn mở ra trận pháp, đi tới chân núi, linh lực kích thích một thoáng ngự thú đường dư tới một kiện tiểu pháp khí, rất nhanh. Liền có một đầu cao lớn linh bạc từ đăng xa bay tới, linh hạt xa xa nhìn thấy Lục Huyền, lập tức phát ra vui sướng tiếng kêu to, tốc độ. Nháy mắt tăng nhanh mấy phần, trong hai, ba hơi thở liền rơi vào trước người Lục Huyền. Đối với bóng dáng Lục Huyền, toàn bộ linh bạc bộ tộc một mực ghi nhớ trong lòng, dù cho đi qua hồi lâu, hắn vẫn như cũ có miễn phí ngồi linh hạt tư cách. Lục Huyền sờ lên linh hạt trên đầu trắng tình lông vũ, lấy ra một mai đỏ rực linh quả, nhét vào linh hạt trong miệng, lập tức nhảy đến linh hạt trên lưng. Thứ vụ đường y thứ vụ đường rộng lớn đại sảnh, bất cứ lú. Vị đạo hữu này, ta muốn bố trí một cái nhiệm vụ e nào, đều có rất nhiều ngoại môn đệ tử tụ tập ở cái này, tuyên bố, nhận lấy đủ loại hình nhiệm vụ. Lục Huyền đi vào trong thứ vụ đường điện, hướng về một người trung niên quản sự nói. Sư thức tốt, nghe quản sự làm luyện khí tầng 9 tu vi, ngẩng đầu nhìn một chút Lục Huyền, nhìn thấy trên người hãng nội môn đệ tử đặc chế pháp bào, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cúi đầu. Kính cấn nói, trong lòng kinh ngạc tại Lục Huyền khuôn mặt trẻ tuổi non nớt. Không biết sư thúc muốn bố trí một cái gì nhiệm vụ. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, hướng Lục Huyền hỏi. Nội dung nhiệm vụ là thu thập tam phẩm trở lên dị hỏa, ban thưởng lời nói, chí ít 100 kiếm ấn, cụ thể xem hỏa diễm phẩm giai cùng số lượng mà định ra. Tam phẩm trở lên dị hỏa. Tha thứ sư điệt nói thăng, sư thúc nhiệm vụ này điều kiện có chút cao. Khả năng cực kỳ khó có ngoại môn đệ tử hoàn thành. Ồ, thế nào cái thuyết pháp? Đầu tiên, Tam phẩm dị hỏa không giống như là tam phẩm yêu thú thường thấy, loại này thiên tài địa bảo dựng dục điều kiện phức tạp, rất khó tìm được. Thứ yếu, xác nhận nhiệm vụ chủ yếu là ngoại môn đệ tử, luyện khí giai đoạn bọn hắn đạt được tam phẩm dị hỏa khả năng ít ỏi, mà nội môn đệ tử lời nói, bình thường không lo linh thạch cùng kiếm ấn, bởi vậy có rất ít tới thứ vụ đường xác nhận nhiệm vụ nội môn đệ tử. Trung niên quản sự hướng Lục Huyền giải thích cặn kẽ nói, Lục Huyền gật đầu một cái, do dự một chút, nói. Vẫn là trước treo lấy nhiệm vụ này a, nói không chắc liền có đụng phải có thể hoàn thành đồng môn của nó. Ngược lại chỉ cần tiêu phí 3 cái linh thạch liền có thể treo ở trên màn sáng một đoạn thời gian, Lục Huyền cuối cùng vẫn là lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ này, hần theo nội điện đi ra, đi ngang qua đại điện màn sáng thời gian, liếc qua trên màn sáng nhiệm vụ loại hình vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, chủ yếu lấy thăm dò bí cảnh, truy tung bắt giết tai họa làm chủ, thỉnh thoảng có liên quan với luyện khí, luyện đan các phương diện nội dung. Có quan hệ linh thực linh thú loại thì tương đối thưa thớt, thỉnh thoảng có một cái xuất hiện, cũng chỉ có mấy tên ngoại môn đệ tử có chút hứng thú. Hắn nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, khóe miệng nhịn không được dương lên, hồi tưởng lại phía trước chính mình quét ngang trên màn sáng đủ loại linh thực linh thú. Loại nhiệm vụ trải qua, cũng chính là như vậy thu hoạch đại lượng linh chúng, tu hành tài nguyên, các bạn không ít cường đại tu sĩ, đặt vững đột phá đến trúc cơ cảnh giới cơ sở, đáng tiếc hiện tại đã trở thành nội môn đệ tử. Không tốt đi cùng những cái kia ngoại môn sư điệt cướp nhiệm vụ, không phải đến để bọn hắn thật tốt hồi tưởng lại linh thực linh. Thú bên trên, bị chỉ phối sợ hãi. Cảm khái ở giữa, hắn không tiếng động rời đi thứ vụ đường. Trên không trung, mãnh liệt gió vang, Lục Huyền An ốm xếp bằng ở linh hạt trên lưng, trong lòng suy nghĩ lấy như thế nào thu hoạch tam phẩm dị hỏa. Thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức quả thật có chút xa vời, có lẽ có thể thông qua trao đổi bảo vật phương thức, nổi lên đến dị hỏa. Về phần đích thân ra ngoài, thăm dò bí cảnh thu hoạch. Đời này cũng sẽ không thăm dò bí cảnh, cùng người đấu pháp cũng sẽ không đấu, chỉ có thế đủ loại linh thực, duy trì tu hành bộ dáng. Làm ra lựa chọn phía sau, Lục Huyền trở lại động phủ, lưu ý lấy nội môn đệ tử ở giữa gần nhất đổi bảo thời gian ngắn, thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt nửa tháng đi qua, hắn dựa theo thường ngày, dò xét linh điền, xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng trạng thái, tỉnh tế bồi dưỡng phía dưới. Tất cả linh thực tình hình sinh trưởng đều cực kỳ tốt, đi tới địa hỏa chỉ lưu bên ngoài, hẳn đi đến nhị phẩm liệt diêm quả cây trước mặt đỏ nhạt phiến lá ở giữa, có hơn 10 mai liệt diễm quá như ảnh như hiện. Nửa chặn nửa che, từ phía dưới nhìn tới, tựa như là nhiều đám thiêu đốt lên hỏa diễm, tản mát ra kinh người hỏa linh khí tức kỳ hắc hắc, cuối cùng thành thục. Lục Huyền từng cái xem, phát hiện trong đó một mai phía dưới liệt diễm quả thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, trên bàn tay hẳn hiện ra tầng một móng manh hỏa diễm, thân thể bay lên. Đem mai kia liệt diễm quả cẩn thận lấy xuống. Thượng đáng phẩm chất, không tệ, nội tông linh thực sinh trưởng hoàn cảnh muốn vượt xa ngoại tông, giao trồng nhị phẩm lĩnh thực rất dễ dàng có thể đạt được phẩm chất ca linh quả, cây. Liệt diễm quả xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng về lại, thịt quả hình thái lập tức phát sinh biến hóa, nắm trong tay, phản phất một đoàn lưu động hỏa diêm. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, rất nhanh biết được linh quả cặn kê tin tức, liệt diễm quả, nhị phẩm linh quả, bên trong chất chứa phong phú hỏa linh lực. Cảm giác cực dai, dùng ăn phía sau có thể tăng lên tu sĩ thế nội linh lực, cũng có thế xem như luyện chế một ít linh tử linh nhưỡng vật liệu. Hẳn tiêu hóa hết xuất hiện tại trong đầu tin tức, thò tay nhẹ nhàng chạm đến xuất hiện tại liệt diễm quả vị trí trùng sáng màu trắng. Trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, nháy mắt tràn vào Lục Huyền thể nội thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả, thu được tam phẩm dị hỏa hồng liên diễm. Mới ngủ gật liền đưa gối đầu tới. Trong lòng Lục Huyền tràn đầy kinh hy, cẩn thận chu đáo lấy xuất hiện tại trong tay một đóa kỳ dị hỏa diễm cấp độ rõ ràng, như là một đóa yên tình thiêu đốt lên liên hoa, tầng ngoài cùng cảnh sen hỏa diễm hiện màu vàng óng, từng bước đi sâu, thì biến thành màu đỏ rực. Chiếm cứ liên hoa hỏa diễm hơn phân nửa khu vực, từng tầng bao quanh trung tâm nhất một tia thuần trắng hỏa diễm. Chương 239 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồng liên diễm, bạo viêm châu. Tâm thần ngưng kết tại liên hoa trên hỏa diễm, có quan hệ tin tức của nó lập tức nổi lên, hồng liên diễm, tam phẩm dị hỏa, khô dương hồng liên sen lẫn hỏa diễm, khả dụng tại luyện đan luyện khí, có thể hơi tăng lên đan dược pháp khí phẩm chất, xác suất thành. Công. Khô dương hồng liên sen lẫn hỏa diễm. Lục Huyền tự lấm bẩm. Sen lẫn cũng đã là tam phẩm dị hỏa, cũng không biết cái kia khô dương hồng liên là như thế nào phẩm giai linh thực. Nghe được cái này linh thực tên gọi, hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy, chỉ muốn có thể hay không có cơ hội gieo trồng thử xem, trùng sáng cái gì không trọng yếu, chủ chủ yếu là muốn khiêu chiến một thoáng phẩm cấp cao linh thực độ khó. Lục Huyền đem đóa kia hồng liên diễm chứa đựng tại đặc chất ngọc khí bên trong, tiếp tục xem liệt diễm quả trên linh thực linh quả. Ha ha, lại tìm đến một mai. Lục Huyền cười hắc hắc, nhìn trốn ở đỏ nhạt phiến lá bên trong hỏa diễm hình thái linh quả, tâm thần ngưng kết phía dưới. Linh quả phía dưới nhà nhạc thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, hắn cẩn thận đem nó hái xuống, kỳ tốt lành phẩm chất, coi như không tệ. Trong đầu một đạo ý niệm hiện lên. Liệt diễm quả, nhị phẩm linh quả. Linh quả lấy xuống phía sau, màn kịch quan trọng tự nhiên là xuất hiện tại vị trí của bên trên trùng sáng màu trắng. Trùng sáng màu trắng tại đỏ nhạt phiến lá phụ trợ phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người lóa mắt. Sáng cái lẫn nhau a, tiểu bảo bối. Lục Huyền chớp chớp lông mày, thò tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng ầm vang nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tăng mạng ra, lập tức, cũng đều bị Lục Huyền thân thế hấp dẫn, như là trường hồng quán nhật, lần lượt tràn vào trong cơ thể. Hắn thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm bảo vật bạo viêm châu. Một khỏa đỏ thẫm thạch châu xuất hiện tại Lục Huyền lòng bàn tay, thạch châu lớn chừng cái trứng gà, có thể nhìn thấy bên trong có lửa đỏ nham tương bốc lên cuồn cuộn. Hình như là gần núi lửa bộc phát, bên trong dựng dục cực kỳ đáng sợ lực lượng. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, có quan hệ thạch châu tin tức nháy mắt hiện lên ở trong đầu hắn. Bạo viêm châu, tam phẩm bảo vật, bên trong phong ấn hỏa hệ cao giai thuật pháp, bạo viêm thuật, kích phát nháy mắt có thể tại trong phạm vi lớn bộc phát ra nhiệt nóng hỏa. Diễm công kích, sát thương cực mạnh. Phạm vi lớn công kích thuật pháp, bạo tạc tức nghệ thuật. Lục Huyền đem tam phẩm bạo viêm châu cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Sợ không chú ý dẫn bạo quả tạc đạn này. Nố đến trên người mình đều vô sự, liền sợ nố đến trên đỉnh núi nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo, quanh hắn lấy 10 gốc liệt diễm quả linh thực xoay một vòng, không phát cái khác trọn vẹn thành thục linh quả phía sau, vậy mới dò xét trên đỉnh núi cái khác linh thực, mậu linh nhưỡng trong linh điên, giao xuống hơn 80 gốc thủy huỳnh thảo đã mọc tể nảy mầm, phiến lá màu lam nhạt bên trên, có trong suốt bạch quang điểm xuyết. Như mộng như ảo, gió nhẹ lướt qua, nao miệng phiến lá khẽ đung đưa lấy. Tùy ý khoa trương lấy mạnh mẽ sinh cơ, Lục Huyền linh lực phun trào, từng đạo vừa đúng linh vũ thuật thi triển đi ra, để mỗi một gốc thủy huỳnh thảo bị đầy đủ thoải mái đến. Xứng đáng là đặc thù linh nhưỡng, linh thực sinh trưởng tốc độ muốn so bình thường nhanh hơn không ít, nghe Lục Huyền so sánh lúc trước thủy huỳnh thảo sinh trưởng xu thế, âm thầm cảm thán nói, mặt khác một khối mộ linh nhưỡng trong linh điền, bổn cây uốn linh tùng sớm đã phát giác được Lục Huyền tới gần, từng trận nhẹ nhàng tùng đào ầm thanh truyền vào Lục Huyền trong tại. Biểu đạt bọn chúng thân mật tình trạng, tứ phẩm quẩn linh tùng tại Lục Huyền ngày đêm dùng linh thức ôn dưỡng khơi thông phía sau, linh tính 10 phần, như là một cái không cách nào di chuyển đứa bé, một khịt Huyền tới gần, liên tạo ra vô hạn vui sướng, một đầu nhạt dây leo màu xám lén lúc theo Lục Huyền trong ống tay áo trượt ra trốn ở trong góc một gốc sau lưng quẩn linh tùng, lúc thì dựng đứng lên, lúc thì nằm tại cây tùng. Nhỏ bên cạnh, phăng phất tại do đặt lấy nên làm gì phía dưới miệng, Lục Huyền ánh mắt đảo qua đi, yêu quỷ đăng cây non dây leo màu xám rung lên. Ba bước vừa quay đầu lại đi tới trước người Lục Huyền, chỗ đi qua, lưu lại một đạo dịch nhân dấu tích, Lục Huyền sẽ có tặc tâm không có tặc đảm yêu quỷ đăng cây non cất kỹ, đi tới địa hỏa chỉ lưu hang miệng, nhảy vào trong đó. Nhiệt nóng trong nham tương, tứ phẩm địa hỏa tâm liên chìm chìm nổi nối, mặc cho lửa đó nham tương không ngừng cọ rửa gột rửa trên không vách đá, một chỗ lõm xuống cửa động, toàn thân cháy đen phượng hòa một yên tĩnh năm tại trong đó, tiêu một mặt ngoài có rất nhiều vết nứt màu vàng sậm, một đường kéo dài tới trung tâm bộ vị. Tạo thành một đôi phượng hoàng hư ảnh hai cánh có hoa văn màu vàng. Sậm, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thế sẽ theo tiêu một bên trong bay ra. Đồi bụng một hai tháng, hôm nay tới để ngươi ăn no. Địa hỏa chỉ lưu hỏa linh khí tức chỉ có thể để phượng hoàng một miễn cưỡng duy trì sinh cơ, thật muốn xúc tiến sinh trưởng, còn phải dùng tam phẩm trở lên dị hỏa bồi dưỡng. Hắn theo trong những trữ vật lấy ra một cái phù văn phong ấn hộp ngọc, đem bên trong hồng liên diễm phóng xuất ra đi ra một sát. Trên tiêu một vết nứt màu vàng sậm nháy mắt sáng lên, một cổ cường đại lực hút truyền đến, hấp dẫn lấy hồng liên diễm tới gần, Lục Huyền buông tay ra, hồng liên diễm lập tức bay lượn xoay tròn lấy di phượng hoàng một phía trước. Tầng tầng cánh hoa bốc cháy lên, hóa thành từng sợi nhỏ bề hỏa diễm, đánh vào phượng hoàng một bốn phía, ánh lửa bắn ra bốn phía, lập tức dung nhập vào vết nứt màu vàng sậm bên trong, không ngừng xu hướng tiêu một chính giữa bộ vị, một mực đem phượng hoàng hư ảnh rót đầy, một đóa đỏ thâm liên hoa theo tiêu một trung tâm sinh ra, phi tốc tăng lớn. Cánh hoa lặng yên nở rộ, một đôi bằng ngón cái phượng hoàng hư ảnh lưu tại trong cánh hoa, bất ngờ phát ra du dương tiếng kêu to, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm vui sướng tình trạng. Tiêu một sinh hóa liên. Cuối cùng có thể thật tốt bồi dưỡng ngươi một đoạn thời gian. Lục Huyền nhìn đôi kia nhỏ nhắn nhanh nhẹn phượng hoàng hư ảnh, cảm khái nói, liệt diễm quả thành thục, đạt được tam phẩm dị hỏa hồng liên diễm cùng tam phẩm bảo vật bạo viêm châu, một cái giải hắn khẩn cấp, một cái có thế thật to bổ sung công kích chủ hắn phương thức. Vừa nghĩ tới còn có rất nhiều liệt diễm quả đợi chờ mình ngắt lấy, Lục Huyền không khỏi đến tâm tình thật tốt. Hân từ trong nhà lấy ra đại lượng thịt yêu thú, lại đem lấy được liệt diễm quả cùng ngọc lân quả đều phân tốt, phối hợp thêm lúc trước điều chế trăm quả linh tương, mùi thịt, mùi tê rờ linh dịch thanh hương truyền ra, một đạo thân ảnh màu xanh nhạt phi tốc lướt qua, phong chuẩn ấu điểu tròn bụng cuộn cuộn phanh lại thân hình, trông mong nhìn trong viện tử rất nhiều đỡ ăn. Ấu giao theo sát phía sau, lần lượt phong chuẩn viên đổ tử, lực chú ý đại bộ phận đặt ở có cùng nguồn gốc liệt diễm quả lên, đạp vân xá ly gâm nhẹ một tiếng, mang theo ba phân kẹp ý, giả bộ như không để ý bộ đáng, vòng quanh tường viện không ngừng xoay quanh. Bốn cái đầu theo một chỗ đất trống lần lượt chui ra, cùng nhau nhìn rất nhiều đồ ăn, mắt đều không nháy một thoáng yêu quỷ đăng trên cây non, tân sinh đi ra xúc tu đông dạng dây leo không ngừng nhảy lên, biểu hiện đến cực kỳ hưng phấn, tại nó ký ức chỗ sâu, ăn đến chút điểm lính thực thân thể, thịt yêu thú đã coi như là vận khí rất tốt, trường kỳ đói bụng ngược lại là trạng thái bình thường. Đối với nửa cầm tù tại phúc địa trong dược viên dị quỷ đăng bộ tộc tới nói, có ăn liền đã rất tốt, nơi nào còn quan tâm cái gì khẩu vị, yêu thích mã bây giờ tư tư rung động, mùi thơm bốn phía thịt yêu thú nướng, thượng đăng phẩm chất linh quả, nhiều loại vật liệu điều chế mà thành linh tương, nơi nào có qua loại chiến trận này a, nhất thời ở giữa, yêu quỷ đăng cây non có chút mê choáng mã, một bên bận rộn bóng dáng Lục Huyền không ngừng nâng cao. Bắt đầu ăn. Lời này rơi xuống, càng là một thoáng đạt tới đỉnh cao nhất. Chương 240 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phần nguyên đan. Kèm theo Lục Huyền ra lệnh một tiếng, đều phân tốt thịt nướng, linh quả, linh tương rơi vào chúng tiểu trước mặt, chúng tiểu nhộn nhịp luân hãm vào mỹ thực bên trong, ăn như gió cuốn, bất ngờ phát ra đủ loại gào thét kêu to, trong thanh âm mang theo nồng đậm vui vẻ ý vui mừng, những linh quả này, linh tương loại trừ bản thân mỹ vị đặc tính bên ngoài, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít tăng cường chúng nhỏ nhục thân thể chất. Nhất là ấu giao, tại phục dụng gần nửa khối liệt diễm quả phía sau, toàn thân đột nhiên bốc lên nó đỏ thâm hỏa diễm, yên tĩnh bốc cháy, hồi lâu mới tiêu tán. Linh lực hỏa diễm biến mất phía sau, ấu giao trên thân thể lân phiến một thoáng biến đến sáng rực có lộng lẫy, cho người rực rỡ hẳn lên cảm giác, bận rộn xong Lục Huyền nằm tại một trương trên ghế mây, linh lực hóa thành vô hình tay cầm, theo bên cạnh đĩa trái cây bên trong lấy ra một khối cắt gọn liệt diễm quả vừa mới đưa vào trong miệng. Mềm mại thịt quả liền hóa thành một đám lửa, tại trong miệng bạo liệt, nồng đậm nhiệt nóng mùi trái cây tràn ngập ra, một cổ ẩm áp từ miệng khang một đường hướng xuống, chảy qua toàn thân, sưởi ấm Lục Huyền toàn bộ thân hình, chờ liệt diễm quả toàn bộ tiêu hóa, Lục Huyền vậy mới mở miệng, phun ra một cái hơi nóng. Linh quả khai vị phía sau, hắn liền bắt đầu hưởng dụng nướng xong. Thịt yêu thú đi tới phương thiên địa này lâu như vậy, hẳn tại trù nghệ tiến bộ triển lãm phi tốc, cũng không chỉ là đơn thuần hấp thu thịt yêu thú bên trong tích chứa linh lực, cản chú trọng tại. Hương vị khai phá để thịt nướng trong quá trình, có khả năng lấy tự do điều tiết hỏa hệ thuật pháp, tăng thêm hắn vất vả thu thập đến đủ loại dạy dỗ, hiệu quả vô cùng tốt, vàng ống dầu dọc mùi thơm bốn phía, thịt yêu thú kinh ngạc, đưa vào trong miệng, tươi non, cháy xốp, tê cay chờ khẩu vị tại trong miệng cuồn cuộn. Thịt ngon tự nhiên đến phối tốt rượu. Bên hông ố vàng túy tiên hổ lô tránh thoát trói buộc, bay đến đỉnh đầu Lục Huyền bên trên, một cổ lộng lẫy linh dịch đổ vào trong miệng Lục Huyền, chính là hắn cố ý đặt ở trong túy tiên hồ lô ủ chế trăm quả linh tương, đặt một chút như vậy thời gian, trăm quả linh tương hương vị cản tươi sáng nồng đậm, một loại lại một loại linh quả tư vị thay nhau xuất hiện, để Lục Huyền không khỏi đến say mê trong đó, Tiếu Băng Hữu không thể uống rượu. Mắt say lờ mờ ở giữa, hắn cảm giác được yêu quỷ đang một cái dây leo màu xám vụn trộm mò qua tới, muốn cầm trong tầng trời thấp túy tiên hồ lô, Lục Huyền một bàn tay đem nó đẩy ra, quát lớn. Đêm lạnh như nước, đình đầu lưu tỉnh lướt qua, không biết có phải hay không cái kia Chu Thiên Tỉnh đấu kiếm trận đang vận hành bên trong, Lục Huyền nằm tại trên ghế mây hồi lâu, được không hài lòng, hẳn nhìn tắm rửa tại nguyệt hoa phía dưới rất nhiều linh thực, trong đầu hồi tưởng đến thăng cấp nội môn đệ tử phía sau trải qua, cải tiến linh huỳnh thảo, giải quyết âm dương cô ngư cùng thanh huyền lộc vấn đề, tiến vào lãng nguyệt phúc địa thu được nhiều cơ duyên. Theo phúc địa trở về phía sau, trong linh điền phẩm cấp cao linh thực một thoáng nhiều mấy loại, trước mắt, tứ phẩm trở lên linh thực liền có tứ phẩm huyền trùng đăng, địa hóa tâm liên cùng quấn linh tùng, ngũ phẩm yêu quỷ đăng, còn có không tiếc cùng người kết thù, cướp đoạt tới thượng cổ hiếm thấy cổ phượng hoàng một kỷ môn trấn trong tiểu viện, còn có tứ phẩm bách đồng quỷ một cùng ngũ phẩm thánh anh quả, số lượng nhiều nhất làm nhị phẩm linh thực, thủy huỳnh thảo hơn 80 gốc, ngoài ra còn có không ít vật thí nghiệm trồng nghê thường thảo cùng nhật hương quả, diễm quả, băng la quả, kiếm thảo, niên phân loại âm hòe, tam phẩm linh thực phương diện, có đang đứng ở thành thục giai đoạn ngọc lân quả cùng dưỡng kiếm hồ lô, giai đoạn trưởng thành nguyệt lâm thảo, giao đăng, mê tiên. Đào, cùng nhị phẩm kiếm thảo dị biến mà đến phong lôi kiểm thảo, có thể lấy trúc cơ tiền kỹ tu vi, giao trồng nhiều như vậy trần quý phẩm cấp cao linh thực, trong lòng Lục Huyền đã 10 điểm thỏa mãn, lại càng không cần phải nói phía sau những linh thực này ẩn hàm phong phú trùng sáng ban thưởng, như vậy một bút thiên đại tài phú, cũng không phải thăm dò bí cảnh, giết người đoạt bảo có khả năng tùy tiện thu được. Tìm cái gì phúc duyên, đoạt bảo vật gì, còn không bản an an ốm ốm loại vài mẫu ruộng. Lục Huyền mỉm cười nghĩ đến, đảo mất 3 ngày đi qua, Lục Huyền mấy ngày nay một mực chờ tại trên đỉnh núi, không có rời đi nửa bước, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng treo đùa linh thú, hào hứng tới liền tu hành một thoáng công pháp thuật pháp, thời gian qua đến đơn giản mà lại phong phú, đỉnh núi các nơi, có mấy loại linh thực đã tiến vào thành thục giai đoạn, ngọc lân quả cây bên trên còn mang theo mấy cái không có trọn vẹn thành thục linh quả, dây hồ lõ bên trên còn lại 3 cái dưỡng kiếm hồ lô đầy. Đủ hấp thu đã dùng trong phiết kiếm ý, ngược lại liệt diễm quá, lại bị tìm ra 3 cái đã hoàn toàn thành thục, 10 gốc liệt diễm quả, tổng cộng kết lấy 890 mai linh quả, bởi vậy, xuất hiện thành thục linh quả khả năng ngược lại lớn hơn một chút. 3 cái liệt diễm quả, như là nhiều đám cháy hừng hực hỏa điểm, đỏ rực tươi đẹp, tại đỏ nhạt phiến lá bên trong đặc biệt nối bật, bàn tay Lục Huyền bịt kín tản một hỏa linh khí tức, cẩn thận đem 3 cái linh quả ngắt lấy xuống tới, 3 đạo ý niệm phân biệt theo trong đầu hắn hiện lên, đều là tốt lành phẩm chất, còn có thể. Lục Huyền đảo qua một lần, xác nhận linh quả phẩm chất phía sau, đem lực chú ý đặt ở theo đó xuất hiện 3 cái trùng sáng màu trắng lên, hắn nhẹ nhàng đụng chạm gần nhất một cái trùng sáng ý niệm hiện lên, một khỏa đỏ thẫm thạch châu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Lại là một khỏa tam phẩm bạo viêm châu. Thạch châu xuất hiện trong tích tắc, Lục Huyền liền đem nó nhận ra, hắn cẩn thận cất kỹ bạo viêm châu, đem lực chú ý đặt ở cái thứ 2 trùng sáng màu trắng lên, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tràn vào trong cơ thể hắn, vẫn như cũ là một khỏa tam phẩm bạo viêm châu. 3 khỏa tam phẩm bạo viêm châu, đồng loạt dẫn động lời nói, nó bạo tạc quy năng không thể tưởng tượng. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, hắn đi tới cái cuối cùng trùng sáng màu trắng trước mặt, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm trùng sáng mặt ngoài, một trận chiếu truyền đến, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, nháy mắt tràn vào trong cơ thể hãn. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả, thu được tam phẩm đan dược phần nguyên đan một mai. Ý niệm vừa mới hiện lên, một mai đỏ rực đan dược xuất hiện tại trong tay hắn, đan dược bồ câu trứng lớn nhỏ, mặt ngoài có mấy đạo sâu cạn không đồng nhất đan văn, tầng ra nồng đậm hỏa hệ linh lực, mơ hồ toát ra một cỗ nóng nảy chỉ ý. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại trên đan dược, nháy mắt biết được có quan hệ đan dược cặn kẽ tin tức, phần nguyên đan, tam phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể trong nháy mắt bốc cháy thể nội tỉnh nguyên, từ đó tăng lên rất nhiều tu sĩ lực lượng, tốc độ, tự lành lực các. Loại, hiệu quả xem tu sĩ tu vi mà định ra, tại nửa canh giờ tới 2 canh giờ ở giữa. Đan dược dược hiệu sau đó, tu sĩ sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu thời điểm, khải dụng cố bốn bồi tỉnh loại đan dược, linh được gia tốc khôi phục. Nhảy mắt bốc cháy thế nội tỉnh nguyên, khó trách đặt tên là phần nguyên đan. Bất quá, tại một ít đặc biệt dưới tình huống có thể có không tệ tác dụng. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều chiến liệu hao, sau đó lại sẽ tiến vào nhất định suy yếu thời điểm, lợi dụng tốt lời nói, có thể lấy đến rất tốt hiệu quả. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đấy ra nắp bình, đem lửa đỏ phần nguyên đan đế vào trong đó. Lại là thường thường không có gì lạ, thu hoạch linh thực một ngày. 2 khỏa tam phẩm bạo viêm châu, 1 mai tam phẩm phần nguyên đan, đối với trước mắt trúc cơ tiền kỳ Lục Huyền tới nói đều có không nhỏ tác dụng, hắn đuổi lưng một cái, nhìn 10 gốc liệt diễm quả trong linh thực rất nhiều hỏa diễm đồng dạng linh quả, trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ bội thu tâm tình vui sướng.